Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 122, Hành Hung Đại La. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:44:31. 13 số lượng từ 2553. Đại La Kim Tiên Kỳ tu sĩ trong lòng nổi giận đầy ngập, hóa thành sát khí, nhìn Đinh Nhạc, lời nói băng hàn: ta muốn giết ngươi. Bạch một tiếng, hắn lập thân giữa không trung, cả người khí tức sôi trào, pháp lực rít gào chạy trồm. Hắn phất tay một chiêu, cái kia huyền bảo đồ thoát khỏi bất chu ấm, bay trở về mây mù mênh mông bảo vệ hắn. Tiếp theo bảo kiếm ánh kiếm rừng rực, mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ bằng ngươi? Đinh Nhạc xem thường. Tử phủ thanh tâm đăng hộ thể, bất chu ấm bay tới, nổ vang một tiếng, mạnh mẽ hạ xuống. Cho dù đối phương có chí bảo hộ thân, cũng là không khỏi thân hình loáng một cái, lại là suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Bất chu ấm là bất chu sơn luyện chế, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Cái kia huyền bảo đồ tuy rằng bất phàm, nhưng cũng khiếm khuyết như vậy một điểm. Oanh, Đinh Nhạc đẩy tử phủ thanh tâm đăng tới gần, tiên thể hỗn độn tiên quang rừng rực, chiếu sáng cả đại trận, đạo đạo lưu chuyển quấn quanh, dường như một vị thần nhân giống như, cao tỏ khôi ngộ, giơ tay một quyền hạ xuống, bàng bạc đại lực truyền ra, nhất thời nổ nát tảng lớn mây mù. Đến, Đinh Nhạc hét lớn, bất chu ấm rơi vào trên tay phải, tay cầm quang mang xí nhiệt, trở tay bổ về phía đối phương. Đồng thời trên tay trái xuất hiện một khối kim chuyên, kim quang ấm ánh chói mắt, tương tự mạnh mẽ nện xuống. Này kim chuyên chính là Thái Ức chân nhân cái kia nhanh kim chuyên, trung phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng bất phàm. Bởi Đinh Nhạc một ít tình tiết, vì lẽ đó vẫn luôn mang ở trên người, lực lớn thế trầm. Đinh Nhạc có chút nổi khùng, đầy mặt lạnh lẽo âm trầm. Bảo ấm kim chuyên không ngừng lại nện xuống, cho dù cái kia bảo đồ là chí bảo, mây mù vô cùng vô tận, nhưng cũng bị đập cho tảng lớn cấp tốc phá nát, có chút theo không kịp tốc độ, biến có chút hư bạc lên. Mà tu sĩ kia thì bị Đinh Nhạc một trận mạnh mẽ công kích đánh có chút không rõ. Từng luồng bàng bạc đại lực hạ xuống, cho dù có chí bảo bảo vệ, nhưng này từng luồng đại lực hạ xuống cũng là để thân hình hắn lay động, liên tục rút lui. Trong mắt kinh hãi, thật mạnh mẽ tiên thể. Đại La tu sĩ có chút chật vật, trong mắt nổi giận đến cực điểm. Luôn luôn kiêu ngạo như hắn, khi nào dĩ nhiên rơi xuống như vậy đất ruộng, bị người đè lên đánh. A, Đại La tu sĩ gào thét, bảo kiếm bá một tiếng lóe sáng, kiếm khí sắc bén quét ngang mà ra. Phá cho ta! Đinh Nhạc hét lớn, vung lên bảo ấm nổ vang một tiếng nện xuống, trực tiếp nện ở bảo kiếm bên trên. Oanh! Nhất thời một tiếng nổ vang vang lớn, đinh tai nhức ấp. Cái kia bảo kiếm có chút uốn lượn, linh quang bất ổn, Đại La tu sĩ trong tay đều có chút nắm bất ổn, run rẩy liên tục, ánh kiếm sụp đổ. Chết! Một tay kim chuyên nện xuống, nhất thời đập phá tảng lớn mây mù, còn sót lại một lớp mỏng manh. Đinh Nhạc thấy này, giơ lên một cước, hỗn độn tiên quang quấn quanh, quang mang rừng rực, một cước đá vào đối phương eo nơi. Phốc! Một tầng nhẹ vang lên, mây mù sụp đổ. A! Đại La tu sĩ gào lên đau đớn một tiếng, thân hình loáng một cái, ngã trên mặt đất, há mồm ơi ra khẩu huyết, trong mắt có chút ý sợ hãi, muốn bay người lên rút lui. Gục xuống cho ta! Đinh Nhạc lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, vẻ mặt có chút khủng bố. Bất Chu ấm trở tay nện ở đối phương trên lưng, nổ vang một tiếng để đại la tu sĩ không có lên thân, lại là phù phù một tiếng bò ở trên mặt đất. Ngươi! Đại la tu sĩ ánh mắt oán hận đến cực điểm, bảo kiếm phất lên, kiếm khí quét ra, muốn ngăn cản Đinh Nhạc. Đinh Nhạc đắc thế không tha người, bảo ấm kim chuyên không ngừng nghỉ luôn phiên đập xuống, rầm rầm vang vọng, kiếm khí trực tiếp đập nát, để tu sĩ chỉ có thể toàn lực ngự sử bảo đồ bảo vệ tự thân, liền thoại đều không nói ra được. Cho dù là như vậy, cái kia đại la tu sĩ cũng là không khỏi liên tục thổ huyết, răng rắc tiếng ầm hiện, thật giống có xương gãy vỡ. A, đại la tu sĩ kêu to, xấu hổ không ngớt, ta muốn giết ngươi, giết ta, ngươi không có cơ hội rồi. Đinh Nhạc cười gằn, thủ hạ đập một cái, bảo ấm hạ xuống, nhất thời đập cho bảo đồ lay động, mây mù sụp đổ. Đại la tu sĩ lại là ói ra khẩu huyết. Nhưng vào lúc này, một tiếng cấp thiết âm thanh truyền tới, phụ thân, nhanh tới cứu nhân hoàng. Đinh Nhạc không khỏi tâm thần quét qua, nhưng là phát hiện cái kia gần nhìn giáp sĩ đã sợ còn lại không có mấy. Đinh Lòng, Hồ Lô Hương Đệ, Lý Khả mọi người người người mang thương, che chở nhân hoàng, đẩy huyền quy thuẫn ngăn cản đối phương. Mà nhân hoàng trên người cũng là xuất hiện vết máu, sắc mặt hơi trắng bịch. Tuy rằng sắc mặt rất bình tĩnh, trong lòng tố chất rất tốt, nhưng đến cùng là tu vi quá thấp, được một chút thương, có chút tràn ngập nguy cơ. Đối phương đầy đủ còn có hơn 20 vị thái ấp kim tiên ở vây công bọn họ. Phá! Mà ở khác một chỗ, một đám mấy chục người tu sĩ hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, hào quang rực rỡ, pháp lực mạnh mẽ, nhất thời quét ngang mà ra. Tư không xuất hiện một cái khe, lộ ra phía ngoài nhân hoàng đại điện. Đi mau! Một đám người đại hỉ, dồn dập thân hình hơi động, nhảy lên mà lên, hóa thành độn quang ra đại trận. Muốn chết! Đinh Nhạc cố bất cập trước mắt vị này liền hoàn thủ cũng không thể đối thủ. Thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Đinh Long mấy người nơi. A! Đi mau! Một người nhìn thấy Đinh Nhạc lại đây, nhất thời sợ hãi, muốn quay đầu liền đi. Đồng thời giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy, đại la kim tiên lại có làm sao? Nhưng cũng có người gan lớn phi thường, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, một món pháp bảo đánh tới. Hành động này nhất thời kéo rất nhiều người, toàn bộ pháp bảo thần thông đánh tới, uy năng rất cường đại. Cho dù là Đinh Nhạc vị này đại la kim tiên, giờ khắc này cũng là có chút biến sắc. Hơn 20 vị thái ấp kim tiên công kích hắn cũng không thể không nhìn. Thân hình loáng một cái, Đinh Nhạc nhoáng tới. Đồng thời tử phủ thanh tâm đăng lói lên, bay lên, chân hỏa nổ vang một tiếng bao phủ mà ra, nhẫn chìm hơn 10 vị tu sĩ. Oanh! Nhất thời từng đảo hồng màu đen nghiệp hỏa từ hơn 10 vị tu sĩ trên người bốc lên, cháy hừng hực, để hơn 10 vị tu sĩ liền phản kháng cũng không thể, chỉ có thể từng cái kêu thảm thiết trên đất lăn lộn, thê thảm cực kỳ. Không lâu lắm liền đều thân vẫn tại chỗ. Lấy Đinh Nhạc đảo hạnh thần thông, tử phủ thanh tâm đăng uy năng tăng lên. Đối phương thái ấp kim tiên, vậy thì thật là bắt vào tay. Đi mau! Lần này rốt cuộc làm cho khiếp sợ còn lại mấy vị tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Nghiệp hỏa không phải là bọn họ có thể tùy ý chống lại, từng cái vội vã bay người lên, muốn bỏ chạy. Đi sao? Đinh Nhạc cười gằn, Bất Chu ấm vung một cái, nổ vang một tiếng, nhất thời trấn áp lại một cái tu sĩ. thật không hồi hộp, thân thể nứt thành bốn mảnh, huyết tung một chỗ, vẫn lạc tại chỗ. Đồng thời, Đinh Nhạc nhanh chân một bước, mặc kệ là tự thân tốc độ, vẫn là ở đại trận này bên trong, Đinh Nhạc đều chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Một bước vượt đến một vị tu sĩ trước mặt, không chờ đối phương phản kháng, Liệt Tiên Trảm một chưởng đánh xuống, đem đối phương chém thành hai nửa. Tiên quang xí nhiệt, thi thể chưa rơi xuống đất liền hóa thành tro tàn đi. Còn lại từng cái tu sĩ nhất thời sợ vỡ mật nứt, kinh hãi không ngớt, dồn dập vẽ ra độn quang, từng cái bỏ chạy. Xa xa đám người kia đã ra đại trận, cái kia khe hở vẫn không có khôi phục thành, còn lại tu sĩ cầu hoạt con đường chết. Đinh Nhạc quát lạnh, một bước bước ra, đến một đảo độn quang trước, một trường vỗ ra, nhất thời đem đảo kia độn quang đập nát. Tu sĩ từ bên trong ngã ra, kêu thảm thiết nửa tiếng liền thân thể nứt thành bốn mảnh, hóa thành tro tàn. Liều mạng bần đạo đạo hạnh tận tổn, vô biên nghiệp lực quấn quanh người, hôm nay ta cũng phải tru sát ngươi. Nhưng ngay khi Đinh Nhạc chuẩn bị lại truy sát thì phía sau truyền đến một tiếng lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Đinh Nhạc liền vội vàng xoay người nhìn lại, nhưng là phát hiện vị kia Đại La Kim Tiên chính đang đinh long mấy người trước mặt, bảo kiếm ấm ánh, nhìn nhân hoàng sát cơ nồng nặng. Ngươi dám? Đinh Nhạc gầm lên, sân mục liệt tí, thân hình loáng một cái, muốn chạy trở về. Nhưng lúc này, vị kia Đại La Kim Tiên đã cười lạnh một tiếng, một chiêu kiếm chém xuống. Liều mạng, Đinh Long hét lớn, toàn thân pháp lực cuồng bạo, ngăn cản ở trước. Tiểu đệ mặt sau đi, công tử cẩn thận. Hồ Lô Hương để cùng Lý Khả thân hình hơi động, đều là đem người hoàng cùng Đinh Long che ở phía trước. Hồ Lô Hương để liếc mắt nhìn nhau, trong mắt kiên quyết. Chín cái hồ lô hào quang rực rỡ, hào quang lưu chuyển, nối liền cùng nhau, quang mang rừng rực, bảo vệ tự thân. Trong tay nắm chặt thanh một côn, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, quét ngang mà ra. Đồng thời, hồ lô lão đại trên người quang mang lói lên, xuất hiện một cái thanh đằng, cành lá xanh biếc, như cùng sống như thế. Đi! Hồ lô lão đại hét lớn, muốn chết. Đại La Kim Tiên cười gằn, một chiêu kiếm chém xuống, xì. Hồ lô đằng ánh sáng xanh lục lói lên, xuất hiện ở Đại La Kim Tiên bên người. Quang mang xoay một cái, quấn quanh hướng về đối phương, oanh, bảo kiếm hạ xuống, nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang vang lớn. Hồ Lô Hương đệ đều là sắc mặt nhất bạch, đầu kia đỉnh chín cái tỏa ra ánh sáng lung linh hồ lô nhất thời tùy theo run lên, quang mang tản đi, gào thét một tiếng, rơi xuống trên đất, phốc. Hồ Lô Hương đệ đều là thân thể loáng một cái, há mồm thổ huyết, có cốt đoạn tiếng truyền ra. Từng đạo kiếm khí cắt rời vết thương, đạo đạo nhìn thấy mà giật mình, bạch cốt đều lộ ra, dòng máu toàn thân, thân thể ơ ơ. Hồ Lô Hương đệ ngã trên mặt đất, đã không sức chiến đấu.